những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 124, lớn lên rồi, bạn nghĩ cách giáo dục nào của bố mẹ hồi xưa là sai lầm? Góc truyện audio.com. Lớn lên rồi, bạn nghĩ cách giáo dục nào của bố mẹ hồi xưa là sai lầm? 1. 14.613. Bẻ gãy cánh của tôi. Rồi sau đó trách tôi sao không tự bay. 2. 12.945. Toàn dùng kế khích tướng và than khổ. 3. 10.307. Không lý do gì sất. Tao nói không được là không được. 4. 9.979. Chuyên gia so sánh tôi với con nhà người ta. Chẳng bao giờ chịu phát hiện ra ưu điểm của con cái. Làm tôi bị bóng đen tâm lý luôn. 5. 9.571. Thành tích, luôn so điểm của em với bạn bè xung quanh. Làm em tổn thương quá nhiều. 6. 8.077. Con nít mà làm gì có lòng tự tôn. 7. 8.261. Cứ hễ nói lý lẽ. Giải thích với bố mẹ là mang tiếng hỗn hào. Cãi láo. 8.8224. Khi bố mẹ không nói lại em thì sẽ quánh em 9.7467. Xem lén nhật ký của em. Còn sửa lại mấy chữ sai dùm em. Ai mượn, 10.6325. Tuyệt tình dập tắt mọi ước mơ sở thích của mình. Cứ cho rằng chỉ có học hành mới là con đường duy nhất. 11.6151. Kể chuyện xấu của con cái ra cho bạn bè. Họ hàng nghe, mà không chỉ một lần. 12.5843. Không cho yêu sớm, hại tôi FA tới tận bây giờ. 13.5793. Biết đã làm tôi bị oan, nhưng không chịu nhận sai bao giờ. 14.4817. Giây trước mày cút ra khỏi nhà cho tao. Giây sau mày mà dám bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay về nữa. Là sao? Weibo, Dennis Quy, dịch, cách chương.